không thành vấn đề, nhưng này có vẻ đơn giản hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.